Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp một chiêu đắc thủ, hưng phấn vỗ tay chúc mừng, kia đắc ý sức lực liền khỏi phải đề, vẫn luôn đong đưa quạt hương bồ thiên thủ Phật ra lập tức sửng sốt một chút. Cả kinh nói, tốt hạ lưu thủ đoạn. Vậy mà dùng độc, ta cùng Tiết Tiểu Thất từng người dẫn theo pháp khí, hướng phía kia thiên thủ Phật gia đi tới, ta lạnh giọng nói ra, người lão gia hỏa này, còn không biết xấu hổ nói chúng ta hạ lưu, người trộm đồ chẳng phải là càng hạ lưu, thật đúng là đủ không muốn mặt, người cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, biết cái gì, ta thiên thủ Phật gia chính là trộm cũng có đạo. Cũng không phải là cái gì người đều trộm, đừng nghĩ đến đám các ngươi có chút tiểu thủ đoạn, liền có thể đối Phật gia ta la lối om sòm. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút Phật gia thủ đoạn. Dứt lời, kia thiên thủ Phật gia một chút ném xuống trong tay quạt hương bồ. Thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này chạy vội tới. Nhìn xem một cái thường thường không có gì lạ lão đầu nhi. Lực bộc phát là như thế cường hãn, tốc độ nhanh tựa như là một trận gió. Hô rít gào mà tới, ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa mới giơ lên trong tay pháp khí. Kia thiên thủ Phật gia liền từ bên người chúng ta gặp thoáng qua. Đứng ở phía sau chúng ta 5-6 mét khoảng cách bên ngoài. Hai cánh tay bên trong phân biệt cầm hai cái bình nhỏ. Trong tay không ngừng dò xét, có chút hiếu kỳ nói ra, vừa rồi chính là thứ này tê dại đổ hài nhi của ta nhóm. Thật đúng là lợi hại, vật này không tệ, lão phu liền giữ lại, nói, kia thiên thủ Phật gia liền đem kia hai bình ma phí hóa linh tán cất vào trong túi bên eo của mình. Hướng về phía chúng ta đắc ý cười một tiếng, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái. Nhào nhào sững sờ tại đương trường, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, thật đúng là trong truyền thuyết thiên thủ Phật gia. Cái này hạ thủ thật là nhanh. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều không có cảm thấy trên thân ít thứ gì. Hắn chỉ ở trước mặt chúng ta nhoáng một cái. Ta nhóm thứ ở trên thân liền không có. Ta cùng Tiết Tiểu Thất, ai cũng không nhìn thấy hắn mới vừa rồi là làm sao ra tay. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, hắn như vậy thủ đoạn, để cho ta Tiết Tiểu Thất thẳng ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn hai cánh tay bên trong nếu là cầm hai cây đao. Để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất mạng nhỏ hiện tại chẳng phải là sớm liền không có. Uy, hai người các ngươi tiểu tử, trên người có giải dược không có, say ngất hài nhi của ta nhóm. Bọn hắn bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu? Không đợi ta cùng Tiết Tiểu Thất lấy lại tinh thần mà đến. Kia thiên thủ Phật gia lại hỏi, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều không biết nói gì cho phải. Lúc này, kia thiên thủ Phật gia lại nói, tốt a, hỏi các người cũng không chịu nói. Vậy lão phu chỉ có thể tự mình cầm giải dược, nói. Thiên thủ Phật gia lần nữa thân hình thoát một cái, sải bước, thân hình nhanh tựa như là một cái bóng mờ, hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này chạy tới. Lần này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có phòng bị, nhau nhau phân tán ra đến, hướng phía kia thiên thủ Phật gia giết tới. Thế nhưng là, cái này thiên thủ Phật gia đưa tay quá mức trong sáng, thân thể mềm mại tựa như là như rắn. Xen lẫn tại ta cùng Tiết Tiểu Thất bên người, thân thể không ngừng vặn vẹo, né tránh ta cùng Tiết Tiểu Thất pháp khí, sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa lách mình đến chúng ta mặt khác một bên. Lần này, kia thiên thủ Phật gia trong tay lại tăng thêm một cái bình nhỏ. Hách lại chính là vừa rồi Tiết Tiểu Thất trên thân giải dược. Tiết Tiểu Thất xem xét kia thiên thủ Phật gia cầm trong tay đồ vật. Lập tức trợn tròn mắt, trên dưới một trận tìm tòi, cầm trong tay hắn đồ vật, xác thực chính là trên người mình, kinh ta cùng Tiết Tiểu Thất lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Thần thâu a, đây cũng là một loại cảnh giới, xuất thần nhập hóa cảnh giới, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất triệt để thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây tuyệt đối là được. Thật đúng là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hắn như thế trắng trợn tại ta cùng Tiết Tiểu Thất trộm đồ, mà chúng ta đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Trách không được tại bến xe thời điểm, đồ đạc của chúng ta ít một chút mà cảm giác đều không có. Cho dù là hiện tại hắn đứng tại trước mặt của chúng ta, từ trên người chúng ta trộm đồ chúng ta đều không cảm giác được. Đây tuyệt đối là đối ta cùng Tiết Tiểu Thất một loại nhục nhã. Lập tức, ta ánh mắt híp lại, khóe miệng có chút co lại. Tiết Tiểu Thất lúc này cũng trầm mặt xuống đến, tay tới eo lưng gian sờ lên. Ta nhanh chóng thôi động linh lực, thông qua kỳ kinh bát mạch lưu chuyển toàn thân, con mắt toàn thân quán chú nhìn chăm chú lên kia thiên thủ Phật gia. Đường linh lực bị toàn lực thôi động, khuếch tán đến toàn thân thời điểm. Cái này có thể khiến cho ta tại tốc độ cùng mẫn tuyệt độ thượng tăng lên rất nhiều. Đây chính là làm một người tu hành chỗ tốt. Cái này thiên thủ Phật gia tuyệt đối là cái tương đương khó chơi nhân vật. Ta cùng Tiết Tiểu Thất không thể không nhấc lên 12 phần tinh thần ra. Tiết Tiểu Thất lúc này đầu tiên nổi lên, từ bên hông rút ra tốt mấy cây ngân châm, liền hướng phía kia thiên thủ Phật gia ném đổ qua. Ngân châm kia bay đi phương hướng chính là thiên thủ Phật gia trên thân mấy chỗ yếu huyệt. Vô luận là bị đánh trúng cái nào một chỗ, thiên thủ Phật gia đoán chừng đều động đậy không được nữa. Cùng lúc đó, ta cũng co cẳng hướng phía kia thiên thủ Phật gia chạy như điên. Ba điểm hóa thành một tuyến, cái gọi là ba điểm liền là ánh mắt của ta, trong tay của ta đồng tiền kiếm, còn có chính là kia thiên thủ Phật gia bẹn đùi. Tại thời khắc này, ta tất cả linh lực đều bạo phát ra, tốc độ nhanh chính ta đều không thể tin được. Lần này, kia thiên thủ Phật gia liền có chút luống cuống tay chân. Một bên muốn tránh đi Tiết Tiểu Thất không ngừng ùn ùn kéo đến ngân châm, còn vừa muốn phòng bị ta cái này chí mạng một kiếm. Thân thể của hắn không ngừng múa, tựa như là một đầu du lịch như rắn, mà lại hắn còn giống như sẽ xúc cốt công, theo khớp xương một trận tạch tạch tạch tiếng vang. Nguyên bản thân thể lập tức thu nhỏ lại một nửa. Tiết Tiểu Thất những cái kia ngân châm tất cả đều đánh vào không trung, nhưng là ta một kiếm này lại hết sức tàn nhẫn, kia thiên thủ Phật gia không có hoàn toàn tránh thoát khỏi đi. Đồng tiền kiếm tại hắn đùi khía cạnh rạch ra một đầu lỗ hồng. Kia thiên thủ Phật gia rên lên một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, một chút liền nhảy tới nóc nhà, sau đó lại lóe lên, liền rơi vào phía sau của ta, hướng phía Tiết Tiểu Thất đuổi giết mà đi. Lần này, chúng ta hoàn toàn chọc giận cái này thiên thủ Phật gia. Hắn bắt đầu vận dụng sát chiêu. Lão gia hỏa này nhanh tay như lưu tinh, hướng phía Tiết Tiểu Thất chính là một trận mãnh công, cũng không biết trong tay hắn cầm là vật gì. Lập tức tại Tiết Tiểu Thất trên thân rạch ra mấy đạo tinh mịn lỗ hồng, máu tươi lập tức liền rỉ ra. Tiết Tiểu Thất động tác không có cái này thiên thủ Phật gia nhanh, chỉ có thể chịu kiềm chế. Ta xem xét lập tức liền cao, lập tức bóp động thủ quyết, đem kia đồng tiền kiếm một chút ném bay ra ngoài. Đồng tiền kiếm lần nữa hiện lên một đạo hồng mang, lâm không mà lên, phát ra một trận rất nhỏ vù vù âm thanh, liền hướng phía kia thiên thủ Phật gia giữa lưng đâm tới. Đồng tiền kiếm tốc độ cực nhanh, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ to lớn. Kia thiên thủ Phật gia rốt cục từ bỏ Tiết Tiểu Thất, hướng phía một bên vọt tới. Nhưng là ta đồng tiền kiếm lại như bóng với hình, theo sát ở phía sau hắn, thủ quyết của ta lần nữa lấy biến, đồng tiền kiếm lập tức phân giải ra đến, soạt một tiếng, liền biến thành mấy chục cái đồng tiền,